Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314, ta tư không bá. Vĩnh không khuất phục, chúng tu ánh mắt, lại một lần nữa rơi vào giáp đen nam tử trên người. Nhìn hắn ung dung thiêu giết những kia thiên ma huyết ảnh. Không ít hỏa tu, trong mắt vẻ tham lam nổi lên, cấp 6 hỏa diễm. Vậy cũng là liền long môn tu sĩ, đều muốn động lòng thứ tốt. Lầu ba trong phòng, đế hạo thăm thẳm thở dài một hơi, nói rằng, sư thúc, hai chúng ta, hôm nay sợ rằng đều muốn thua. Người này dựa vào cái môn này cấp 6 hỏa diễm, nên liền có thể chiến thắng tư không bá. Liền là kiếm đạo đã lịch huyết, cũng không cần triển khai ra. Lệ đạo quả nghe vậy, sâu không lường được cười cợt, nói rằng, vậy cũng chưa chắc, người không có phát hiện hắn cái môn này hỏa diễm thần thông. Kém cỏi rất sao, coi như là cấp 6 hỏa diễm, không có mạnh mẽ thần thông phép thuật đến triển khai, cũng chỉ là hỏa diễm hạt giống mà thôi. Nếu ta đoán không có, người này đám lửa này diễm, chỉ sợ là mới vừa vào tay không lâu, vẫn không có xứng đôi thần thông. Đế hạo nghe vậy, trong mắt tinh mang né qua, nhìn kỹ lên, rất nhanh liền phát hiện, quả thế, nhưng lại bắt đầu nghi hoặc, huyết ma châu bên trong những kia huyết ảnh quái vật, tựa hồ bị này hỏa diễm khắc chế bình thường, coi như là tầm thường hỏa diễm phép thuật, cũng có thể ung dung thiêu diệt. Đế hạo híp hai mắt, như đầu đăm chiêu, cái môn này hỏa diễm sẽ không là vị kia thần thần bí bí tiên ma đảo chủ chuyên môn ban cho tên tiểu tử này đến khắc chế tư không bá chứ? Nếu là như thế, đối với tư không bá cũng quá không công bằng. Lệ đạo quả nói rằng, không phải, đế hạo rất nhanh sẽ phủ tuyệt cái quan điểm này. Như đúng là tiên ma đảo chủ ban xuống, hắn liền như thế lợi hại hỏa diễm đều ban cho. Cần gì phải keo kiệt một nhóm hỏa diễm thủ đoạn, không duyên cớ rơi người miệng lưỡi. Cái môn này hỏa diễm, hẳn là chính hắn, ở gần nhất trong lúc vô tình được. Đế hạo giống nhau nếu yêu thích phân tích suy lý, hơn nữa tràn đầy tự tin. Lệ đạo quả hơi suy tư, liền gật đầu đồng ý. Trên lôi đài, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Giáp đen nam tử nếu lựa chọn trước tiên đối phó những kia thiên ma huyết ảnh, triển khai kiếm quyết tốc độ, tất nhiên muốn chậm lại. Tư không bá nắm lấy cái này khe hở, lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết nổi lên còn lại mấy viên ngôi sao. Oanh, oanh, vẫn cứ là hung mãnh, cuồng bạo, động tĩnh ở giữa, phảng phất ma viên, hai người một cái muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đen sẫm ngôi sao, một tái muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết thiên ma huyết ảnh, tất cả đều tốc độ cực nhanh, nhưng rốt cục vẫn là tư không bá nhanh hơn một tia. Oanh, lại là một tiếng vĩ đại nổ vang sau, một viên cuối cùng ngôi sao bị tư không bá một côn đập nát, vèo đập nát này một viên. Tư không bá cười dữ tợn, thiểm điện đồng dạng hướng về giáp đen nam tử giết tới, còn ở nửa đường, liền hung ma côn xoay ngang, quét về phía đối phương eo. Này một cái, như oanh cái rắn chắc, bao chuẩn eo đoạn nhân vong. Giáp đen nam tử giờ khắc này, đang ở một cây đuốc thiêu hướng về cuối cùng một đầu thiên ma huyết ảnh. Thấy kình phong quét ngang mà đến, ánh mắt lẫm liệt, hô, một đám lửa đuổi theo cuối cùng một đầu thiên ma huyết ảnh mà đi. Chính mình lại là bay lên trời. Hồ tư không bá tựa hồ sớm chờ cơ hội này, như ma viên nhảy một cái, dĩ nhiên sớm một bước đến giáp đen đầu của nam tử đỉnh phía trên. Động tác lưu chuyển nhanh chóng, làm người xem cả người sợ hãi, trôi chảy tới cực điểm. Người này tốc độ phản ứng tuyệt đối là cao cấp nhất nhanh. Nhận lấy cái chết, tư không bá bạo quát một tiếng, hai tay vung lên hung ma côn, cuồng đập mà xuống, tiếng xé gió gào thét. hung ma côn lôi ra một đạo ô màn ánh sáng màu đen, phảng phất nhất lưỡi đao sắc bén đồng dạng, bổ về phía đối phương đầu lâu. Thật nặng, giáp đen nam tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể chìm xuống dưới đi, phảng phất có cái người khổng lồ đè lại bờ vai của hắn, đem hắn hướng phía dưới ép đi đồng dạng. Người này né tránh tốc độ cũng là chậm một đoạn dài, này một côn quá nặng quá nặng, giáp đen nam tử đã né tránh không ra, chỉ có thể gắng đón đỡ. Uống, giáp đen nam tử bạo quát một tiếng, rốt cục lấy ra thủ đoạn đến, trên người ánh vàng lần thứ hai bùng lên, lần này cùng với trước không giống, phảng phất là theo mỗi một tấc da thịt bên trong cũng bắn ra bình thường. Sắc bén chói mắt, hào quang màu vàng óng, ấn chiếu người này thân thể hùng tráng cùng lạnh bá khuôn mặt. Tôn lên hắn dường như giáp vàng chiến thần đồng dạng, vèo một kiếm đâm tới. Thiên hà lan lan, chiêu kiếm này tràn ngập tuyệt địa cầu sinh mùi vị, phảng phất thiên tài nhất họa sĩ thần đến một bút đồng dạng. Linh dương móc sừng, mặt trăng trích quế, không kẽ hở có thể tìm ra. Thời khắc này, bao nhiêu tu sĩ trong mắt sáng choang, lộ ra vẻ khó mà tin nổi đến. Thân là giáp đen nam tử đối thủ Tư Không Bá, càng là ánh mắt rung động lên. Oanh, chớp mắt sau, nổ vang truyền đến, hai bóng người lần thứ hai bay ngược ra ngoài, Tư Không Bá đạn đạo bình thường, nghiêng hướng lên trên bay ra ngoài, tầng tầng một thương nện ở cấm chế màn ánh sáng trên, lại hướng mặt đất rơi đến, trên người máu me đầm đìa, trong miệng cũng là máu tươi phun mạnh, một đòn bên dưới liền thương rất nặng, nhưng càng to lớn hơn đả kích, tựa hồ đến từ chính tâm thần. Người này ánh mắt tất cả đều là mất tinh thần, vẻ ảm đạm, phảng phất đã tiên đoán được chính mình thất bại bình thường. Mà cái kia giáp đen nam tử lại là đang hướng sau lộn một vòng một cái bổ nhào sau, vững vững vàng vàng đứng thẳng trên đất, trừ miệng rác có một tia máu tươi, lại không nhìn ra cái khác bị thương chỗ. Rơi vào sau, người này một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn đối diện Tư Không Bá, không có lại công tới, đem ta bước đến sử dụng kiếm đạo lịch huyết, ngươi đủ để tự hào, nhận thua đi. Giáp đen nam tử lạnh lùng nói rằng, kiếm đạo lịch huyết, dĩ nhiên lại là kiếm đạo lịch huyết. Màn ánh sáng ở ngoài trên thính phòng, giờ khắc này đã nổ nở hoa, không nghĩ tới cuộc chiến đấu này biến đổi bất ngờ, Tư Không Bá hầu như tất sát một đòn, lại bị đối phương kiếm đạo lịch huyết phá vỡ. Người này đến tột cùng là ai? Trước có Quân Bạch Hạc, sau có cái kia gọi Phương Tuấn Mi tiểu tử, nghe nói thiên ma loạn hải bên kia cũng có một cái thân phận thần bí lợi hại kiếm tu, hiện tại lại nhô ra một cái kiếm đạo lịch huyết, khi nào biến như thế không đáng giá. Chẳng trách tiên ma đảo chủ sắp xếp hắn đến chặn Tư Không Bá, quả nhiên cất giấu thủ đoạn cao cường. Sư thúc, đem ra đi. Lầu ba trong phòng, Đế Hạo nhìn Lệ Đạo Quả, cười híp mắt nói rằng, từng trải qua Phương Tuấn Mi hắn đã không có bao nhiêu khiếp sợ, giờ khắc này chỉ có đánh cược thắng hạnh phúc. Lệ Đạo Quả sắc mặt âm trầm, xa xa chừng cái kia giáp đen nam tử một mắt sau, lấy ra một vật đến, đây là một cái màu xanh thuyền dạng pháp bảo, tỏa ra này nồng nặc mộc khí tức. Thuyền cái trên thậm chí có màu xanh dây leo quấn quanh, xem ra cực kỳ tinh xảo, là một cái đỉnh cấp pháp bảo. Lão này cũng coi như thoải mái, xóa đi chính mình dấu ấn nguyên thần sau, đưa tới Đế Hạo trước mặt. Đa tạ sư thúc. Đế Hạo đưa tay tiếp nhận. Sư thúc hậu nhân nội môn địa vị, nhưng có thể bảo lưu cho tới một đám tài nguyên trên đãi ngộ, liền do chính bọn hắn đi tranh thủ đi, bằng không liền là cầm cũng là lãng phí. Đế Hạo rất biết làm người cùng Ngự Hạ cam kết. Lệ Đạo Quả nghe vậy, tâm tình cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. đa tạ thiếu chủ, đứng lên, chăm chú thi lễ một cái. Trên lôi đài, Tư Không Bá ngã trên mặt đất, Hung Ma Côn cũng tuột tay mà đi, thần trí tựa hồ cũng bởi vậy tỉnh táo thêm một chút. Ánh mắt thất lạc lại âm u nhìn đối diện giáp đen nam tử. Từ đối phương hiển lộ ra kiếm đạo lịch huyết ánh sáng đến thời điểm, hắn liền biết, chính mình chỉ sợ chính là thua chắc rồi. Nhưng hắn lại làm sao cam tâm? Một đời người này, đấu tranh với thiên nhiên, dũng cảm không sợ, dù cho là thua sau, cũng sẽ đem mình mài giũa càng lợi hại, sau đó tìm trở về. Nhưng ngày hôm nay trận chiến này, đúng là không thể thua. Hắn tha thiết ước mơ Long Môn Đan đang ở trước mắt, còn có hai khối linh thạch cực phẩm, chỉ muốn chiếm được, lên cấp Long Môn đối với hắn mà nói, hầu như chính là trước mắt việc. Nếu là thua, cũng chỉ có thể theo trận chiến đầu tiên một lần nữa đánh tới, còn không biết lúc nào có thể tích lũy đến trăm thắng. Một cái sơ sẩy, nói không chắc trên đường lại muốn làm lại. Nghĩ tới đây, người này tán loạn con ngươi, lần thứ hai ngưng tụ lại đến, lộ ra kiên định mà lại hung hãn vẻ mặt. Bạch, trương tay hút một cái, lần thứ hai đem Hung Ma Côn hút tới trong tay, chậm chậm nhảy đứng bật dậy. Này vừa đứng, lại là bao nhiêu máu tươi rơi ra trên đất, ta Tư Không Bá, vĩnh không khuất phục. Tiếng rít gào, vang trời mà lên. Tư Không Bá quát to một tiếng, cầm trong tay Hung Ma Côn, tái chiến mà lên. Ngu xuẩn, cái kia giáp đen hán tử quát lạnh một tiếng, một kiếm đâm ra, chiêu kiếm này ra, lại là hắc ám ngôi sao bỗng hiện, mà có kiếm đạo lịch huyết thôi thúc môn kiếm quyết này. Uy lực đã không phải vừa nãy có thể sánh ngang. Oanh, một tiếng vĩ đại nổ vang sau, Tư Không Bá lại một lần nữa liền người mang côn bị đánh bay ra ngoài. Bất quá người này y nguyên không có chịu thua, lại một lần nữa loạng choạng đứng lên, ánh mắt mang theo càng thêm thần sắc kiên định, hướng về đối phương giết tới. Lại oanh, lại bay, vòng đi vòng lại, Tư Không Bá phảng phất là làm bằng sắt người bình thường, mang theo một thân máu tươi, cùng một viên vĩnh không khuất phục tâm, lần lượt hướng đối phương giết đi. Cho tới cái kia giáp đen tu sĩ, tựa hồ vô ý đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, mỗi một lần đánh bay đối phương sau, đều không có đi tới đoạt công, chỉ lạnh lẽo mà lại sắc bén nhìn đối phương. Thời khắc này, bao nhiêu tu sĩ thay đổi sắc mặt thổn thức, có chút thậm chí nhiệt huyết sôi trào lên. Ở trong lòng bọn họ, đã toàn bộ đem Tư Không Bá phán thua cục, nhưng thấy đến hắn khi bại khi thắng, lần lượt bị đánh bay, lại một lần lần giãy giụa bò lên, tâm thần rung động, hắn nói không sai, chúng ta xác thực đều là rác rưởi, nhưng hắn không phải, có từng bại bởi Tư Không Bá tu sĩ, nhỏ giọng nói rằng, vẻ mặt không gì sánh được phức tạp, dứt tiếng, lại không người phản bác. Tư Không Bá quyết tâm, xác thực làm người tôn kính, bất quá hắn đã không còn đường quay đầu, tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị cái kia Hung Ma Côn khống chế, đã nói không ra bất kỳ chịu thua lời nói đến, sự sống chết của hắn đã tất cả ở đối phương trong lòng bàn tay. Có người bình chân như vậy phân tích, đạo hữu, xin ngươi xem cẩn thận một điểm. Dứt tiếng, liền có người bên cạnh phản bác, Tư Không Bá đôi mắt kia, như là bị mê hoặc tâm trí người điên vậy ánh mắt sao? Trước một người nghe vậy ngẩn người, ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy Tư Không Bá một đôi mắt, kiên định, chấp nhất, thậm chí có thống khổ, nhưng chính là không có điên cuồng, trái lại bình tĩnh dị thường, hơn nữa càng ngày càng sáng. Dường như muốn hướng đi một cái nào đó huyền diệu khó hiểu phương hướng, nhưng lại còn cách một tầng mỏng manh tường. Mà vào giờ phút này, đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận ra được Tư Không Bá không giống bình thường. Xảy ra chuyện gì? Tư Không Bá không bị cây gậy kia đã khống chế. Cái ánh mắt kia là xảy ra chuyện gì? Tiếng nghị luận đột nhiên lại nổi lên. Mọi người bắt đầu kinh ngạc lên Tư Không Bá. Oanh, lại là một tiếng vĩ đại nổ vang sau. Tư Không Bá lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Lần này, tựa hồ rốt cục đến cực hạn. Nằm trên đất, thở dốc hồi lâu, giãy giụa mấy lần, đều không có đứng lên đến. Dần dần có vẻ tuyệt vọng, ở trong mắt hắn lan tràn. Phảng phất một cái nào đó vĩnh hằng giấc mơ. Phá diệt bình thường, ngu xuẩn, còn không nghĩ rõ ràng sao? Đạo tâm của ngươi phương hướng, căn bản không phải giết chóc, mà là bất khuất, lúc này không tỉnh, càng chờ khi nào? Hét lớn tiếng, đột nhiên từ đối diện truyền đến, cái kia giáp đen nam tử, phảng phất nghiêm khắc nhất sư phụ bình thường, lạnh như băng nhìn Tư Không Bá con mắt, lớn tiếng quát lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.